Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, xe hạ cao tốc, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Lục Vãn trước đây đến quá xa nhất địa phương. Cũng chính là khoảng cách huyện thành 2 cái giờ xe trình nội thành, mặt sau kia 2 năm. Nàng dưỡng mẫu trạng thái thật không tốt, ở tại thành phố bệnh tâm thần bệnh viện an dưỡng. Nàng cuối tuần sẽ đi thăm đối phương, ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu rã rời thành thị cảnh đêm. Phồn hoa lại xa lạ, xe khai tiến tiểu khu. Chung quanh cao lầu thiếu lên, biệt thự cao cấp tốt nhất chú ý một cái ẩn tự. Tránh đi ồn ào náo động cùng phân loạn. Này phiến khu biệt thự dựa lưng vào sơn. Phía trước là rộng lớn hồ cảnh hài. Lấy dựa núi gần sông hảo ngụ ý, một trùng trùng biệt thự tọa lạc ở chân núi. Tư mật tính thật tốt, Abiu mở cửa xe, cười nói, đại tiểu thư đã tới rồi, thỉnh ngươi xuống xe, ta đây liền đi trở về, ngươi nếu có chuyện tùy thời tìm ta, Lục Uyển, tốt, cảm ơn ngươi, đại tiểu thư khách khí, đây đều là hẳn là, Abiu sờ sờ đầu, phụ lấy một cái tự nhận là lực tương tác, kỳ thật ở dưới đèn đường có vẻ dữ tợn cười, mặt khác mấy cái tráng hán y dạng họa hồ lô. Đảo mắt đó là một mảnh dữ tợn, Lục Vãn, ngoa kép, hành đi, các ngươi vui vẻ liền hảo, nàng này dọc theo đường đi là thói quen. Lại đem nghe được động tĩnh, tới đón người Lục gia giúp dòng khiếp sợ, mà ơi. Thật sự thật đáng sợ, nếu không phải biết những người này là đưa tiểu thư trở về. Nàng đặc biệt tưởng báo nguy, tam chiếc màu đen Land Rover khai đi. Giúp xong lúc này mới dám lên trước, thật là trời cao có mắt a. Rốt cuộc đem tiểu thư ngươi tìm trở về, ta tới giúp ngươi lấy đồ vật đi, dừng một chút. Lại kinh ngạc cất cao thanh âm, Thiên Lạp tiểu thư, ngươi còn mang theo một vò rượu cùng, còn ba ba, đây là đặc sản sao? Không có, này ta một con tiểu thảo quy, ta đương sủng vật dưỡng chơi, đến nỗi rượu. Đó là Hứa Yếu ngạnh tắc 10 tiên đại bổ rượu, nàng còn không có tưởng hảo muốn như thế nào xử lý, Lục Vãn bất động thanh nhiệt đánh giá đối phương. 40 tuổi bộ dáng, tướng mạo nhưng thật ra phi thường hiền lành, nàng cười hạ. Cảm ơn A-di, này đó không nặng, ta chính mình cầm là được, ta họ Vương, ta đây trước mang theo tiểu thư đi để hành lý đi. Một đường vất vả, bất quá tiểu thư ngươi. Lớn lên cũng thật cao. Cảm ơn Vương gì, người có thể kêu ta Tiểu Vãn, Vương gì đã ở Lục gia làm việc 5 năm. Cùng khách hàng quan hệ ở chung thực hảo, nàng biết nhà này ném cái hai từ. Hàng năm Tết âm lịch đi chùa dâng hương thời điểm, đều cầu Bồ Tát có thể phù hộ chủ nhân có thể tìm được hai từ, ném hai từ gia đình. Mặc kệ thế nào đều là thực đáng thương, hiện giờ tiểu thư đã trở lại thật đúng là A-di-đà Phật. Nàng đến chiều cái không đi chùa miếu Hoàn Nguyên, lầu hai bên phải là ngươi phòng. Định kỳ có người quét tước, cả nhà đều hy vọng ngươi có thể trở về. Thật tốt a, về sau liền sẽ không lại không? Ngươi cảm thấy thế nào? Có cái gì yêu cầu thêm vào cùng ta nói, Vương gì đẩy ra cửa phòng nói, Lục Vãn. Nói chuyện cư nhiên có hồi âm, thật là lợi hại, Vương gì không có thể nghe minh bạch. Lại hỏi. Ngươi nói muốn cái gì? Đúng rồi, ta không biết ngươi ăn uống, cho nên ăn chuẩn bị có chút nhiều. Tiểu thư ngươi nếu đói bụng, ta hiện tại liền đi đem hâm nóng, giống như cũng không có yêu cầu thêm vào. Bất quá ta nhưng thật ra thật đói bụng, ta đây thả đồ vật liền xuống dưới ăn cơm siêu tuy rằng trên đường ở phục vụ trạm nghỉ ngơi có cái gì ăn, nhưng là bị tám vẻ mặt cẩn thận nghiêm túc tráng hán đi theo. Tạo thành toàn bộ nhà ăn không khí đều thực, Xô Viết vì không ảnh hưởng những người khác, Lục Vãn vội vàng lay mấy khẩu liền đi rồi, căn bản không ăn no. Ngày thường nàng đi ở trên đường, thường xuyên sẽ có nữ hài tử trộm ngắm, ngẫu nhiên còn có lá gan đại tiến lên muốn liên hệ phương thức hiện tại là năm, một kỳ nghỉ. Người qua đường rất nhiều, nhưng là trộm ngắm nàng cô nương thiếu hơn phân nửa. Cũng không có người dám tới đến gần, nhưng thật ra không ít người vây quanh kia mấy chiếc Land Rover. Xe mơ siêu Lục Vãn nhận thức xe thẻ bài. Ninh huyện khoáng sản tài nguyên phong phú, không ít kẻ có tiền cùng siêu xe. Nàng nhìn ra này mấy chiếc xe là có chút bất đồng. Nhưng là cụ thể nơi nào liền không hiểu, A Biêu nhìn ra đại tiểu thư nghi hoặc. Chủ động giải thích nói bọn họ xe là cấp bậc cao nhất chống đạn xe. Đừng nói là AK-47, lựu đạn đều tạc không mặc, có thể thừa nhận 7 thước anh nội 33 bàng trọng bomber siêu trừ phi là pháo cối gần gũi công kích. Khác hoàn toàn đều không phải sự, Lục Vãn cảm thấy không đúng lắm. Mua như vậy cấp bậc chống đạn xe, kia đến có cự có tiền cùng vô số kẻ thù đi. Đại bá một cái ôn hòa người làm ăn, này có điểm khoa trương a, chẳng lẽ là bởi vì đại bá thích nói mê huyễn lên tiếng. Cả ngày nói cho người khác ta có hai giá phi cơ. Một trận phi cơ dùng một trận đặt ở trong nhà ngẫu nhiên dự phòng. Ta còn có du thuyền cùng siêu xe, như thế thực kéo cừu hận, kia cần thiết hảo hảo bảo mệnh, bất quá mua tam đài. Đại bá thật là tiền không địa phương tiêu tiền, Lục Vãn buông ba lô, ở trong phòng đi rồi một vòng, nàng nhìn ra hạ. Hơn nữa bên ngoài ban công đến có 70 bình, khó trách có hồi âm siêu Lục Vãn trong bao chỉ có tắm rửa một bộ quần áo. Mấy chương nàng thích nhất hành tinh dàn nhạc album. Còn có một chi son môi liền không có, son môi là nàng trộm mua. Trước nay vô dụng quá, cao trung cũng rất nhiều xinh đẹp nữ sinh sẽ họa trang điểm nhẹ. Miệng lộng điểm đỏ bừng, sáng lấp lánh, nhưng là lại không đột ngột, nàng cảm thấy còn khá xinh đẹp, Lục Vãn phóng thứ tốt. Mới vừa xuống lầu đã nghe tới rồi phiêu ở không khí hương khí. Chờ đi đến bàn ăn biên cả người đều sợ ngây người, vương gì nói không biết nàng khẩu vị. Cho nên chuẩn bị nhiều điểm, nhưng là này cũng quá phong phú đi. Nửa trương cái bàn, đủ loại kiểu dáng, quả thực như là ăn Tết giống nhau. Lục Vãn mới vừa ngồi xuống cầm lấy tới chiếc đũa. Bên ngoài chuông cửa tiếng vang lên, vương gì cười nói. Ta đi mở cửa, tiểu thư ngươi nếm thử ta tiền lời. Lục Vãn nửa đường thượng bị cướp đi, vương vệ đông lấy lại tinh thần, trước tiên thông chi Triệu gia người, hắn cùng Triệu gia có điểm thân thích quan hệ. Cho nên chuyện này mới ủy thác cho hắn, làm trong nhà lão đại. Triệu Khuê biết tức giận phi thường, tức giận nói, người nói cho ta là ai làm, ta nếu không đem hắn đầu óc ninh xuống dưới liền không họ Triệu. Hình như là Lục gia. Lục Tân Dã chỉ là nói đến tên này, vương vệ đông liền run run, ninh đầu là không có khả năng ninh đầu, chỉ có làm bộ mất trí nhớ mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dáng. Triệu Khuê thực tự nhiên đem mới vừa nói tàn nhẫn lời nói đương một cái thí thả, hạ giọng lại hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta không biết, Lục gia người kêu đồ quê mùa, chính là nàng đại tiểu thư, đại tiểu thư. Chuyện này không có khả năng đi, người có phải hay không nghe lầm. Thật sự, Triệu Khuê nhíu mày suy nghĩ một chút, hắn muội muội gả tiểu tử nghèo là họ Lục nhưng là quỷ nghèo cùng cái kia Lục gia. Lục Tân Dã nhắc lên cái gì quan hệ, trước kia một chút tiếng gió đều không có. Chẳng lẽ là hắn muội muội phái đi người, sau đó cố ý phóng. Triệu Khuê càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng rất lớn. Nữ nhân kia vốn dĩ liền tâm tư thâm cho mơ siêu hắn biết lão tam còn ở Úc Châu. Cái kia quỷ nghèo cũng không ở quốc nội, nếu nhận được hai tử, nhất định là đưa về ra, nếu cha mẹ đều không ở. Hắn cái này cựu cựu lý nên đi thăm hỏi một chút a. Tốt nhất có thể đem hai tử tiếp hồi Triệu gia. Hảo hảo an ủi, một phen, Triệu Khuê thu được Lục Vãn đã về đến nhà tin tức. Tức khắc liền từ trong nhà xuất phát, hắn còn mang lên lão bà cùng hai tử. Cả nhà cùng nhau gia nhập cấp cháu ngoại gái, đưa ấm áp hành động. Vương gì nhìn thấy là ngoài cửa ba người, sau này lui một bước, do dự nói, ta chủ nhân đều không ở nhà. Triệu Khuê vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Đến phiên ngươi nói chuyện sao? Hắn vừa nói vừa vươn chân. Từ trên cửa vượt tiến vào, bên này khu biệt thự an bảo phi thường hào. Giao lộ cũng đều có theo dõi. Vì không ảnh hưởng nghiệp chủ xem hồ cảnh, sân là nửa mở ra thước, nhà chống tường vây cùng môn chỉ có không đến nửa thước cao, không có bất luận cái gì phòng ngự tác dụng, một chút lễ nghĩa đều không có. Ta là tới xem cháu ngoại gái. Ngươi một cái người hầu còn dám khoa tay múa chân. Triệu phu nhân hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo suy sụp tiến vào, đúng vậy, còn không mau tránh ra. Cuối cùng bước vào tới là Triệu Yên, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, vương gì đã sớm lĩnh giáo qua này vài người khó chơi. Chính mình là ngăn không được, trước tiên thông chi Lục Bất Du, Lục Vãn mới ăn xong một cái sủi cảo. Đang ở do dự hạ khẩu là Lâm Hạnh tôm hùm vẫn là cháo hải sản. Đã bị vài vị khách không mời mà đến quấy rầy, Triệu Khuê cau mày nhìn chằm chằm ngồi ở bàn ăn trước. Người trong điện thoại, Vương Vệ Đông đã nói với hắn, Lục Vãn là bị đương nam hài nuôi lớn, phi thường không kiến thức cùng dế nhũi, nhưng thật nhìn thấy người vẫn là có chút ngoài ý muốn. Dù sao ánh mắt đầu tiên không thấy ra tới là cái cô nương, mặt mày giống nàng quỷ nghèo ba ba. Cái mũi nhưng thật ra có điểm giống chính mình muội muội, Lục Vãn. Ta là ngươi cựu cữu, ta là ngươi mợ, ta là ngươi biểu tỷ. Ngươi hảo, Triệu Yên biên chào hỏi, biên bất động thanh sắc đánh giá người, lớn lên rất xoái. Nàng nhịn không được lại nhìn mắt, đúng rồi, dượng liền lớn lên rất tuấn tú. Là cái mỹ nam tử, cho nên lúc trước cô mẫu không mang tất cả gà cho người, Lục Vãn có điểm giống hắn ba. Lục Vãn gật đầu, xem như chào hỏi qua, cuối cùng đem chiếc đũa duỗi hướng về phía tôm. Ăn ngon, Triệu gia ba người đợi 2 phút, đối phương đều cố chính mình ăn. Một câu không có, Triệu Yên ngẩn ra hạ, mở miệng nói, thực xin lỗi biểu muội, lúc trước bởi vì ngươi đi lạc. Cho nên cha mẹ mới thu lưu ta, tưởng lòng có an ủi, là ta chiếm ngươi vị trí, Lục Vãn, a, không quan hệ a, bởi vì chúng ta không quan hệ, Triệu Yên, ngoà kép, chuẩn bị tốt nói, đột nhiên vô pháp đi xuống nói, và NBSP. Ở nữ chính quang mang vạn trượng vườn trường văn, nếu Lục Vãn là cái cốt truyện máy ủi đất. Triệu Yên chính là nam nữ cảm tình máy gia tốc nhưng là chẳng sợ đều là pháo hôi. Cũng không ở một cái lập trường thượng, năm đó Lục Vãn đi lạc. Triệu gia nhân mã đi lên cô nhi viện thu dưỡng một cái nữ hài. Dùng để trấn an phó mất đi nữ nhi Triệu Tam tiểu thư, cái này thao tác quá tao, Triệu Yên là Triệu. Gia dưỡng nữ, làm danh dự thượng biểu tỷ muội. Ở trong trường học, Lục Vãn khó tránh khỏi lấy tới cùng Triệu Yên tương đối, bất quá cùng từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng Triệu Yên so sánh với, nàng tự nhiên thành làm nền, tự thi rất nhiều, ngược lại bởi vì Triệu Yên liên tiếp mượn sức, cùng đối phương quan hệ không tồi, trái lại Triệu Yên có thể so nàng thông minh nhiều, Lục Vãn là hận nữ chủ đoạt đi rồi người mình thích. Mà Triệu Yên là hận nữ chủ đoạt đi rồi chính mình làm vườn trường nữ thần quang hoàn, Triệu Yên ban. Đầu đem Lục Vãn trở thành thương đại sứ, châm ngòi nàng đi đối phó nữ chính, sau lại Lục Vãn bị thua. Nàng mới chính mình tự mình thượng, tuy rằng cũng nhiều lần vấp phải trắc trở, cuối cùng không thể không xuất ngoại, nhưng so người trước đương nhảy lầu cơ khá hơn nhiều, Lục Vãn biên hồi ức tiểu thuyết cốt truyện. Biên vùi đầu ăn cái gì, thật sự không có không để ý tới người, đối phương thái độ. Hoàn toàn chọc giận Triệu Khuê, hắn nhíu mày hỏi, người đây là cái gì thái độ? Trưởng bối tới, người cứ ngồi ăn cái gì, Lục Vãn uống lên khẩu khí trà. Rốt cuộc miệng rỗi rãnh, bình tĩnh nói, ta đây cũng có thể đứng ăn, còn hữu ích với tiêu hóa, nàng đứng lên sau, lập tức đổi ý lại ngồi xong. Chân thành đối nam nhân nói, không được, ta đứng có thể nhìn đến ngươi đỉnh đầu gào, sẽ ảnh hưởng muốn ăn, thật sự, ngươi nếu lại lớn lên cao một chút liền hảo, Triệu ra người. Ngoà kép, Triệu Khuê nổi trận lôi đình, ngươi đây là có ý tứ gì? Không ra giáo, ngươi nhìn xem ngươi, cắt như vậy đoàn đầu tóc, nam không nam nữ không nữ, nghe nói ngươi còn cùng một ít bạch mao, hồng mao quậy với nhau. Thật là không biết kiểm điểm. Lục Vãn, cái kia, ta đói bụng một ngày. Chờ ta ăn xong rồi lại nói hảo sao. Triệu Khuê phi thường không kiên nhẫn. Nhưng là Triệu phu nhân trầm được. Kéo lại bảo tẩu trượng phu. bọn họ cũng không phải là tới cãi nhau, nàng giả ý cười hạ. Như vậy à, vậy ngươi ăn trước đi, cha mẹ ngươi đều không ở nhà, chúng ta không yên tâm, cố ý tới đón ngươi đi ông ngoại ra, dù sao ăn cơm có thể hoa bao lâu. Nhiều nhất cũng liền 20 phân đi, Lục Vãn khóe miệng ý cười áp không được. Nhìn xem gia nhân này, cũng vẫn là rất thông minh sao, Triệu Khuê chửi bới nàng. Muốn cho nàng tự ti, tự mình hoài nghi, đôi mẹ con này lại giả mù sa mưa mượn sức nàng, đây là cả nhà cùng nhau pua nàng a. Đáng tiếc nàng không phải trong sách cái kia pháo hôi a, này bữa cơm. Thật đúng là không chỉ là 20 phút sự tình, 20 phút đi qua. Lục Vãn ở đại nhai đặc nhai. 40 phút đi qua. Lục Vãn còn ở toàn ốc thức điên cuồng hút vào. 1 giờ đi qua. Triệu gia ba người đều vẻ mặt không thể tưởng tượng Lục Vãn đối ăn đến đồ vật không có quá lớn yêu. Cầu, có thể lấp đầy bụng liền hảo, bất quá nàng có đoạn thời gian đói sợ. Cho nên nhất định phải ăn no mới được, nhưng này không đại biểu nàng không thích mỹ thực. Nàng mỗi lần ăn đến thích, đều sẽ nỗ lực nhớ kỹ hương vị. Bởi vì không biết lần sau có thể ăn đến là khi nào, nàng một chút không nghĩ xé tới xé đi. Có như vậy chút thời gian làm cái gì không tốt, Lục Vãn không nghĩ đi đối phó ai. Cũng không có hứng thú đi chứng minh chính mình nhiều lợi hại, nàng cho tới nay không có gì đặc biệt. Rộng lớn mục tiêu, tiểu kế hoạch là hoàn thành mỗi ngày học tập sinh hoạt. Một năm sau kế hoạch lớn là thi đậu danh giáo, lại sau này quá xa. Nàng còn không có tưởng hảo, bất quá giống như có chút vấn đề. Vô luận là đại bá, A Biu, vẫn là trước mắt này ba vị, đều cảm thấy nàng là cái thực dịu ngoan người đâu, kẻ có tiền thị phi nhiều. Nhưng người nghèo xé rách mới là, cơ quan tính tẫn. Thận trọng từng bước người trước vì càng thể diện sinh hoạt. Người sau chỉ là vì sinh tồn đâu, Triệu Khuê rốt cuộc không có kiên nhẫn. Nhịn không được nói, người như thế nào còn ở ăn. Hiện tại có thể đi rồi đi. Người cái dạng này nơi nào giống Triệu gia hài tử, Lục Vãn buông chiếc đũa. Ta cũng không có ăn nhà ngươi gạo a, nhìn 1 giờ ăn bá 3 người. Ngoà kép, Lục Vãn cầm khăn giấy xoa xoa miệng. Ta cũng chưa nói muốn cùng các ngươi trở về a, ta liền ở chỗ này, nơi nào đều không đi. Triệu phu nhân gương mặt tươi cười duy trì không được, có chút đông cứng nói, ngươi đây là đối trưởng bối thái độ sao? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không có giáo ngươi sao? Ta đối trưởng bối khẳng định không phải thái độ này nha tương đương, giọng nói một đốn. Lục Vãn lại nói, ta không có cha mẹ giáo. Các ngươi hẳn là không số đi, các ngươi không có áy náy tâm sao? Nàng đi lạc ngày đó, tìm căn nguyên rốt cuộc nguyên với cùng nhau âm mưu, đem thời gian bắt hồi ngày đó. Nếu nàng mẫu thân không có đi công tác ở nhà, tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nếu không phải những người đó nói lão gia tử sinh nhật. Có ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại ở, bệnh nặng lão nhân mới tính viên mãn, phụ thân cũng sẽ không đáp ứng. Chính là Triệu gia làm cái gì đây? Cố ý đem hai đứa nhỏ mang đi giấu đi. Mượn này nửa thật nửa giả uy hiếp nàng mẫu thân tới đáp ứng một ít điều kiện, Lục Vãn bị mang đi phụ. Cận công viên, không nghĩ tới xem hai tử người không để bụng. Nàng vào ngày hôm đó bị người ôm đi, xem ra là không có áy náy tâm. Bất quá tính, hiện tại 11 giờ. Ta ăn no muốn đi ngủ. Cũng không nghĩ đem tiểu khu an bảo gọi tới, ầm ĩ đến hàng xóm, làm cho bọn họ biết ngươi khi dễ một cái cha mẹ không ở nhà hai tử. Nghe một cái tiểu nòng nọc tìm mụ mụ chuyện xưa, nơi này trụ tất cả đều là có uy tín danh dự người. Cho dù là dơ bẩn một đoàn, này vài vị cũng muốn mặt mũi, Triệu gia ném không dậy nổi cái này mặt, Lục Vãn nói xong đứng lên. Không để ý đến phòng khách người. Lập tức lên lầu, về tới phòng ngủ, tuy rằng không thèm để ý những người đó lời nói, nhưng vẫn là sờ sờ tóc nam không nam nữ không nữ sao. Từ bắt đầu làm những cái đó kỳ quái mộng, nàng đã 3 tháng không có cắt qua tóc, vẫn là quá ngắn, Lục Vãn đối với gương chiếu chiếu. Hảo đi, là có điểm giống nam sinh, không biết có biện pháp nào bổ cứu. Mua đỉnh đầu tóc giả. Lục Vãn mở ra đào bảo. Chính là tiện nghi tóc giả nàng mua quá. Một lời khó nói hết, bất quá kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt đến mấy ngàn. Nàng vẫn luôn moi, luyến tiếc như vậy nhiều tiền. Lục Vãn 16 tuổi sinh nhật, cho chính mình mua đỉnh tóc giả cùng một chi son môi, nàng ở trên mạng hoa 60 nguyên cự khoản mua. Đỉnh Lưu Diệc Phi cùng khoản trường thẳng phát không có thu được chuyển phát nhanh phía trước. Lục Vãn liền ở lo lắng, sợ cùng Lưu Diệc Phi đáp không thượng, càng giống Lưu Hoan lão sư, không có nói Lưu Hoan lão sư không tốt ý tứ. Đương nhiên cũng rất có Phạm Nhi, là nàng cảm thấy hai người khí chất cùng diện mạo không phải một cái loại hình, thu được hóa sau. Lục Vãn biết chính mình nhiều lo lắng, tóc là ni lông làm được. Muốn nhiều giả có bao nhiêu giả, té ngã thượng bộ cái túi đựng rác dường như, cùng bán ra tuyên truyền đồ kém cách xa vạn ra mơ siêu. Lục Vãn lúc ấy đã phát chính mình mang tóc. Giả ảnh chụp qua đi, nghi ngờ đối phương giả dối tuyên truyền, không nghĩ tới lão bản giả ngu giả ngơ hồi phục. Thân thân, người như thế nào đã phát Lưu Diệc Phi ảnh chụp lại đây? Đẹp đâu, Lục Vãn tức giận đến muốn chết. Cũng là cách internet, bằng không nàng tưởng truy bạo người mua đầu chó, làm đối phương học được thành thật làm người, cho nên trừ bỏ tóc giả. Còn có biện pháp gì không? Có thể làm tóc mau một chút trường, tốt nhất là thiếu tiêu tiền. Hoặc là không tiêu tiền, Lục Vãn đóng đào bảo, đi tie ba tìm tòi hạ, tìm được rồi một cái dân gian phương thuốc cổ truyền, có cái thiệp nói dùng bia. Sinh khương. Trứng gà hỗn hợp ở bên nhau gội đầu, có thể xúc tiến tóc sinh trưởng. Lục Vãn đột nhiên cảm thấy cái này thực có thể, tuy rằng không biết có hiệu quả hay không, nhưng ít ra phí tổn không cao. Nàng là cái chấp hành lực rất mạnh người, nói làm liền là mơ siêu. Lục Vãn ở tủ lạnh tìm được rồi sở cần tài liệu. Ở Vương Dì khiếp sợ trong ánh mắt, đem đồ vật bắt được phòng buồng vệ sinh, nàng đem tài liệu hỗn hợp sau tưới ở trên đầu. Massage ra đầu 10 phút sau, chuẩn bị xả nước, bồn rửa mặt chốt mở là chạm đến bình. Tự mang theo một cái chạm đến giao diện, tới điều độ ấm ở siêu. Lục Vãn không biết như thế nào, đem độ ấm điều đến tối cao, bị nước ấm năng hạ, vội vàng đem đầu rụt trở về, xuất sư bất lợi. Tóc quá ít, chất lỏng quá nhiều, không thể thực hảo điều hợp ở đi xuống tích. Nàng đôi mắt bị trứng gà dịch dán lại, còn chảy tới trong miệng, hương vị có điểm cay. Lục Bất Du nhận được điện thoại, lo lắng Lục Vãn mới trở về một người ứng phó bất quá tới. Lập tức từ đoàn phim rời đi, hướng trong nhà đuổi, hắn đến thời điểm, khách không mời mà đến đã rời đi, Vương Dì nói đại tiểu thư đã trở về phòng. Nàng cự tuyệt cùng mấy người kia hồi Triệu gia, Lục Bất Du lập tức lên lầu. Hắn phòng ở Lục Vãn cách vách, đối phương đại môn mở ra, hắn gõ thanh môn, đợi vài giây cất bước đi vào, buồng vệ sinh rộng mở. Bên trong có tiếng nước, rửa mặt trước đài đứng một người, Lục Bất Du ngẩn ra hai giây mới hỏi. Người đây là dùng đầu xoát nồi, vẫn là đem đầu đương nồi dùng. Bất quá giải điểm tiêu say cùng hành thái càng tốt. Lục Vãn nghe được tiếng đập cửa tưởng Vương Dì, như thế nào là nam nhân thanh âm. Nàng quay đầu, híp mắt nhìn dựa vào khung cửa người trên, như thế nào có điểm quen mắt a, ngươi cùng chung bạn trai. Nàng lời nói mới nói xong, liền nghe được vài tiếng răng rắc tiếng chụp hình. Lục Bất Du nhìn ảnh chụp, thong thả ung dung nói, gặp được sự tình không cần hoảng. Trước tới móc di động ra chụp bức ảnh, Lục Vãn. Ngoài kép, có chút người tồn tại, nhưng là hắn ngày dỗ sớm đã xác định, đừng nàng quái nàng thủ đoạn độc ác vô tình. Lục Vãn hôm nay liền phải cùng ngàn vạn thiếu nữ là địch. Hết chương.